Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 2, góc truyện audio.com. Tâm động, có chút rung động, hầu như là vô ý thức. Phương Minh Nguy đã hạ mệnh, lệnh linh hồn thu về. Dòng xoáy kia đã ngừng lại. Tất cả bị Phương Minh Nguy hấp thu sâu trong linh hồn đều đánh lên tiêu ký tư nhân của hắn. Là tuyệt đối sẽ không có chút biểu hiện vi phạm mệnh lệnh của hắn. Cho nên khi Phương Minh Nguy ý niệm vừa mới chuyển biến, hai linh hồn này cũng đã vô điều kiện hoàn toàn làm theo. Thời gian phảng phất trong khoảnh khắc đó đông cứng lại, Phương Minh Nguy thậm chí còn có thể rõ ràng xem được. Vô luận là bạch hạc của mình, hay là cơ giáp của đối phương, vào lúc này đều dừng lại, chúng nó dùng một loại tốc độ cực kỳ thong thả tiếp tục động tác vừa rồi. Đây là chuyện gì? Ý nghĩ này phảng phất như điện xẹt xuất hiện ở trong đầu hắn. Sau một khắc, linh hồn khắc lỵ tư như là chim khỏi lồng, nhẹ nhàng bay trở về trong cơ giáp của mình. Thần sắc buông lỏng, trước mắt tất cả cảnh vật nhanh hơn. Hai cơ giáp trong nháy mắt giao thỏa mà qua. Cơ giáp động tác khôi phục nhanh chóng nguyên bản Phương Minh Nguy thế mới biết. Thì ra không phải mới vừa cơ giáp dừng lại, mà là tinh thần của hắn dao động đột nhiên trong lúc đó đạt đến một tốc độ cực cao. Cho nên mới tạo thành loại cảm giác chậm chạp cổ quái. Linh hồn khắc lỵ tư tuy trở về bản thể, nhưng mà nhận lấy một phen kinh hãi vừa rồi kia, nhất thời vô luận như thế nào cũng khôi phục lại không được. Ở vào trạng thái tinh thần hoảng hốt, nàng căn bản là không cách nào thao túng cơ giáp giống như trước kia nữa. Nhưng mà cũng không có người nhìn ra sơ hở, bởi vì một khắc khi hai cơ giáp giao thỏa mà qua. Kiếm laser trong tay bạch hạc từ công suất bằng không trong nháy mắt tăng đến công suất full. Hóa thành một đạo bạch quang, như điện xẹt đâm tới khoang điều khiển của cơ giáp màu đỏ. Lợi dụng điều tiết khí đem năng lượng trong nháy mắt gia tăng tới cực điểm. Kỹ năng này hôm nay vẫn là lần đầu vận dụng. Đây cũng là kết quả Phương Minh Nguy hạ đạt nhanh chóng giải quyết chiến đấu, nếu không linh hồn ý thức tuyệt đối sẽ không đơn giản sử dụng sát thủ. Dàn cuối cùng này, tinh, đừng nói là khắc lỵ tư không còn tỉnh táo. Coi như là nàng sớm có chuẩn bị, cũng tuyệt đối không thể tưởng được trên thế giới lại vẫn có thể có biện pháp trong nháy mắt gia tăng phun năng lượng. Cho nên đối mặt một kiếm bất thỉnh lình, nàng căn bản cũng không có bất luận khả năng né tránh nào. Trên cơ giáp màu đỏ nổ lên một đạo hào quang chói mắt. Khoang điều khiển bị kiếm laser đâm ra một cái lỗ hống lớn. Mà nàng trong khoang thuyền thiếu chút nữa cũng bị đâm trúng. Nếu là cơ giáp bình thường, giờ phút này sớm bị kiếm laser đâm thủng. Nhưng mà cơ giáp này không hổ là hàng cao cấp của một nền văn minh đẳng cấp hơn so với liên minh địa cầu. Cho nên đã sau khi trúng một kiếm này, vẫn ở thời điểm cuối cùng ngăn lại được. Chỉ là lần này tình hình sớm đã bị linh hồn ý thức dự tính đến. Cho nên bạch hạc không chút do dự thu hồi kiếm laser năng lượng. Sau đó lại lần nữa từ công suất không đạt đến công suất full. Lại lần nữa hung hăng đâm về khoang điều khiển đã có một lỗ thủng lớn. Lần này, mặc dù bộ cơ giáp này có bản lĩnh bằng trời, cũng đã không có bất kỳ sinh lộ. Bạch quang lóe lên, cơ giáp màu đỏ rốt cục hóa thành vô số điểm sáng. Tiêu tán ở trên, tiền sĩ tạp tu cũng đã nụ cười đầy mặt, hướng về phía Phương Minh Nguy giơ ngón tay cái lên, hơn nữa lớn tiếng tán dương vài câu. Thanh âm cực lớn, rõ ràng cho thấy nói cho ra bách lợi nghe. Về phần Phương Minh Nguy trong mắt kích động đương nhiên không có ai hoài nghi. Đừng nói là một ít kích động nho nhỏ. Nếu đổi lại là bọn họ, không có nhảy dựng lên tại chỗ cũng đã là tốt lắm rồi. Thật ra, Phương Minh Nguy trong lòng xác thực là kích động vạn phần. Nhưng mà kích động này cũng không phải bởi vì thắng lần đấu đối kháng này. Đối với hắn mà nói, trận đấu nho nhỏ này ngoại trừ mang đến cho hắn một ít vinh dự ra, thì cũng không có gì. Nhưng này một ít vinh dự làm sao có thể so sánh với mới đây phát hiện linh hồn biến dị. Hắn giờ phút này dựa vào lớn nhất, chính là năng lực thao túng linh hồn. Đối với hắn mà nói, không có cái gì so với phát giác bí mật về phương diện linh hồn làm cho hắn vui mừng cùng hưng phấn hơn. khác với học viện công lập tạp Lý Mỗ đang lớn tiếng cười nói. Học viện tư nhân Khải Lý bên kia lại là một mảng uể oải. Gia Bách Lợi nặng nề vỗ tay hai cái nói. Mọi người tập hợp, ngẩng đầu lên, một hồi thất lợi mà thôi. Không cần phải để ở trong lòng. Sang năm chúng ta đòi lại gấp bội là được. Rõ, theo lời nói của Gia Bách Lợi, những học viên kia lại lần nữa ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhưng mà ánh mắt nhìn về phía đám người Phương Minh Nguy cũng có vẻ có chút không quá thân thiện. Tiến sĩ, một vị học viên nhổ giọng nói. Cái gì? Gia Bách Lợi lớn tiếng hỏi. Khắc Lị Tư còn chưa có đi ra. Ánh mắt của mọi người đều rời về phía khoang thuyền phong kín của Khắc Lị Tư. Mấy học viên trên mặt có chút biến sắc, đã muốn lên đi mở ra. Gia Bách Lợi thở dài một tiếng. Nói, thôi đi, để cho nó tỉnh táo thoáng cái cũng tốt. Những học viên kia lưỡng lự rồi cũng không có hành động gì. Bọn họ tuân theo phân phó của Gia Bách Lợi, cố ý để cho Khắc Lị Tư lưu lại có dư thời gian giảm sóc. Khắc Lị Tư từ khi gia nhập Hiệp hội Người Yêu Thích Cơ Giáp đến nay, liền lập tức đã trở thành trụ cột trong Hiệp hội. Nàng không chỉ có dựa vào bộ siêu cấp cơ giáp của mình mới lấy được địa vị như thế, mà là bằng vào gian khổ luyện tập cùng thiên phú hơn người, mới có thể tại Học viện Khải Lý Nhân Tài xuất hiện lớp lớp một bước trở thành đệ nhất cao thủ hoàn toàn xứng đáng. Vô luận là Học viện Khải Lý, hay là Học viện Công Lập, ở trong tất cả học viên, có thể đem lực lượng tinh thần tu luyện tới cấp 9. Cũng chỉ có một mình Khắc Ly Tư mà thôi, nếu không có như thế, nàng cũng vô pháp thao túng cỗ cơ giáp siêu cấp kia. Từ trước tới nay, vô luận là trong học viên luyện tập chiến, hay là đối với bên ngoài công khai chiến, Khắc Lị Tư đều bảo trì lệ thắng siêu cao 100. Lúc này đây thất lợi, không thể nghi ngờ là nàng lần đầu tiên bị thua, hơn nữa càng làm cho người ta khó có thể tin là trên người nàng còn ăn mặc bộ siêu cấp cơ giáp kia. Nhận lấy đả kích nghiêm khắc như vậy, nhất thời nghĩ chưa thông, không muốn gặp người, cũng là rất bình thường. Đặc biệt đối với một người có lòng tự trọng đặc biệt cao mà nói. Có loại phản ứng như vậy cũng không kỳ quái. Mà Khắc Lị Tư, làm một thành viên trong gia tộc Khải Lý, có tâm cao ngạo như vậy, cũng phi thường dễ dàng giải thích. Cho nên tại thời khắc này, không người nào biết Khắc Lị Tư thật ra cũng không phải bởi vì thua trận mới ở trong khoang thuyền phong kín xấu hổ không gặp người. Mà là bởi vì nhận lấy linh hồn đánh sâu vào. Cho nên mới phải làm cho toàn thân nàng vô lực, không cách nào hành động. Hết chương.